Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 35, còn dùng tạm đi. Trong tiếng hoan hô, đội ngũ săn thú đi ở kia điều, vinh quang chi lộ thượng. Ở tà dương trong kéo ra cái bóng thật dài. Cường tráng các chiến sĩ trên người gánh chính là so bọn họ lớn hơn nhiều lắm con mồi. Nhìn qua tựa như một con kiến cõng cái trứng chim cút một dạng. Không chỉ trên vai có gánh, cõng có trọn, sau lưng còn dùng dây cỏ kéo một ít, thu hoạch phong phú, quả thật thắng lợi trở về. Nghe nói lần này trong đội cũng không có chết rớt người. Chỉ là bị thương nặng hai cái, người bị thương ở vu nơi đó. Tình huống đã ổn định lại, lấy bộ lạc người thể chất cường hãn, không bao lâu là có thể lần nữa vui sướng. Bởi vì một buổi chiều không ngừng nghỉ mài giũa, quá mức mệt mỏi, ở trong đội ngũ tìm được Lang Giác cùng mạch đám người lúc sau. Thiệu Huyền liền xoay người hướng nhà gỗ trở về rồi, không cùng những người khác một dạng chen qua đi hoan hô nghênh đón. Đội ngũ gần trước địa phương, rõ ràng so người khác thấp một đoạn thân thể, gánh hai chỉ đại đại lợn rừng, mâu đặc biệt ý, chỉ lỗ tai nghe trong đám người tán dương thanh, miệng tuét ra đều không thu lại được. Cảm giác thật là quá đã, sống lưng lại ưỡn thẳng, nghiêng đầu hướng đám người bên kia nhìn, vừa vặn nhìn thấy mang Caesar rời đi bóng lưng. Bởi vì quá mệt mỏi, Thiệu Huyền cũng không có tinh thần gì, bóng lưng nhìn qua còn thật có mấy phần giống là tâm tình sa sút hình dáng. Nhất định là bị ta đả kích, Mâu trong đầu nghĩ, gánh hai chỉ đại lợn rừng, Mâu còn suy nghĩ, về sau chờ Thiệu Huyền tiến vào đội đi săn, chính mình làm sao lại đả kích một phen. Nghỉ ngơi một đêm lúc sau, Thiệu Huyền cảm giác cả người đều tràn đầy khí lực, tinh khí mười phần, liền bắp thịt tê dại cảm đều biến mất đến không còn một mống. Tựa như ngày hôm qua cũng không có kiên trì mài giũa lâu như vậy giống nhau. Dựa theo thường ngày một dạng, buổi sáng chọn lõi đá, xế chiều đi lão khác bên kia. Bất quá hôm nay lão khắc thả Thiệu Huyền nửa ngày giả, nhường Thiệu Huyền nghỉ ngơi một chút, nhìn xem mấy ngày nay chính mình mài giũa thành quả. Thiệu Huyền chọn một ít mang theo, lão khắc cầm đi ra ngoài trao đổi thành phẩm thạch khí lượng chỉ có một nửa. Còn lại một nửa lão khắc nhường Thiệu Huyền chính mình giữ lại dùng. Cho nên, Thiệu Huyền bây giờ thạch khí dự trữ lượng vẫn là rất nhiều. Dùng dây cỏ đan bện hai cái túi lưới trang một ít trọn hảo thạch khí. Thiệu Huyền liền xách hướng lưng núi đi. Thiệu Huyền đến thời điểm Lang Giác còn đang ngủ, đi ra ngoài đi săn lúc sau, ở không có trực dưới tình huống, trở lại tổng sẽ trước hung hăng ngủ cái 3-4 thiên lại nói. Có chuyện gì? Lang Giác ngáp, cụp xuống mí mắt cơ hồ mau khép lại. Nga, ta liền qua đây đưa ít đồ cho ngươi. Người ngủ tiếp đi. Thiệu Huyền đem trong đó một cái túi lưới thả vào bên trong nhà trên bàn đá, dự tính rời đi, vốn còn muốn nghe xem Lang Giác nói một chút săn thú chuyện. Bây giờ nhìn lại, vẫn là chờ mấy ngày lại nói. Đưa ta, mặc dù mệt, nhưng Lang Giác vẫn là rất tò mò Thiệu Huyền đưa tới thứ gì. Thấy túi cởi ra, đợi nhìn thấy bên trong từng cái mài rũa hảo mũi tên đá. Lang Giác vốn dĩ híp lại ánh mắt nhất thời mở to. Trong mắt ánh sáng chợt lóe, cầm ra một cái mũi tên đá bắt đầu tỉ mỉ nhìn. Mũi tên đá thượng hai cánh, Thiệu Huyền đều là dựa theo Lang Giác thói quen dùng lớn nhỏ cùng hình dáng chế tác. Vì vậy gai ngược mới có thể so với người khác dùng lâu hơn một chút. Bởi vì Lang Giác quen dùng như vậy, nếu như tự tiện thay đổi mà nói, Lang Giác dùng chưa chắc thói quen. Cho nên Thiệu Huyền ở phía trên này cũng không có thêm lên một ít cái khác ý tưởng. Lang Giác nhìn trên tay mũi tên đá, càng xem càng kinh ngạc. Trước mặt những cái này mũi tên đá mài phi thường hảo, trọng yếu hai cánh cơ hồ hoàn mỹ. Mũi tên đá hai cánh ở mũi tên đá phi hành trong có thể đưa đến thăng bằng tác dụng, khiến đầu mũi tên chuẩn xác hơn mà bắn trúng mục tiêu. Hai cánh hơi có không ổn, săn thú hiệu quả sẽ giảm nhiều. Vì tăng cường mũi tên lực sát thương, Lang Giác chính mình mài rũa hai cánh đầu mũi tên mũi đao bộ phận đều tương đối vượt trội. Tiền đạo sắc bén, còn có hai cái thật dài sắc bén gai ngược. Lang Giác vẫn cảm thấy chỉ có chính mình mài rũa mũi tên đá mới dùng thuận tay. Những người khác mài rũa, coi như là ông nội hắn tự tay mài rũa, cũng chưa chắc dùng thói quen. Nhưng bây giờ, nhìn trên tay mũi tên đá, Lang Giác rất kinh ngạc. Chỉ cần liếc mắt nhìn ước lượng một chút liền biết, những cái này nhất định có thể dùng phi thường thuận tay. Trên tay những cái này, nhìn bề ngoài cơ hồ cùng Lang Giác chính mình mài rũa đi ra mũi tên đá giống nhau như đúc. Không, cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Trước mặt những cái này mũi tên đá muốn mài hoàn mỹ hơn một ít. Bình thời Lang Giác chính mình mài rũa thời điểm, bởi vì nhu cầu lượng rất đại, cho nên có chút chi tiết cũng sẽ không đi mất thì giờ mài rũa. Mà trước mặt những cái này đâu? Ai? A Huyền, cảm ơn ngươi lạp, ta thích vô cùng. Thuận tiện thay ta hướng lão khác nói cảm ơn. Cảm ơn hắn mài chế mũi tên đá. Ở Lang Giác xem ra, những cái này mũi tên đá dĩ nhiên là lão khác mài rũa đi ra. Mà Thiệu Huyền dĩ nhiên là hướng lão khắc thỉnh cầu những cái này mũi tên đá lại đưa tới. Lang Giác giơ ngón cái ra, ở mũi tên đá hai cánh thượng sờ sờ. Chậc, này mũi đao mài thật tốt. Không hổ là đại sư xuất phẩm. Mới vừa đi ra cửa Thiệu Huyền nghe tiếng quay đầu cười nói. Ta sẽ giúp ngươi truyền lời. Thuận tiện nói một câu. Những thứ kia là chính ta mài rũa. Ngươi đến lúc đó dùng nhìn được hay không được. Nghe được Thiệu Huyền trả lời, Lang Giác đang ở sờ mũi tên đá động tác hơi chậm lại. Nâng mắt kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Huyền. Trên mặt bắp thịt hung hăng run rẩy hai cái. Chờ một chút, Lang Giác hai bước liền vượt đến Thiệu Huyền trước mặt. Cầm trên tay mũi tên đá, cơ hồ gằn từng chữ nhìn chằm chằm Thiệu Huyền nói. Đây là ngươi làm. Thiệu Huyền gật gật đầu. Đúng vậy, còn dùng tạm đi. Còn, dùng tạm. Lang Giác nhìn chằm chằm Thiệu Huyền trong ánh mắt tràn đầy tia máu. Ngay cả hô hấp đều nặng rồi. Những cái này nếu là còn dùng tạm mà nói. Vậy mình làm bây giờ những thứ kia tính cái gì? Vụn đá sao? Thiệu Huyền có chút không quá rõ Lang Giác đây rốt cuộc ý gì. Hắn trong tay có một ít Lang Giác đưa mũi tên đá. Bởi vì sử dụng qua một lần, Lang Giác cũng không nghĩ mang đi săn. Vứt bỏ lại quá đáng tiếc, liền đưa cho Thiệu Huyền huấn luyện dùng. Năm đó Lang Giác bọn họ vừa mới bắt đầu lúc huấn luyện tất cả đều là dùng hàng sơ con han. Cái này ở bộ lạc rất bình thường. Thiệu Huyền làm mũi tên đá chính là dựa theo Lang Giác đưa những thứ kia làm. Mũi tên đá thượng quả thật hoặc nhiều hoặc ít có chút thiếu sót. Nhưng xét tổng thể cũng không quá ảnh hưởng sử dụng. Thiệu Huyền một mực cho là những thứ kia nhỏ bé thiếu sót chỉ là mũi tên đá sử dụng qua một lần có hao tổn nguyên nhân. Lão khác sau khi thấy cũng không có đối những thứ kia làm qua đánh giá. Ngược lại đối Thiệu Huyền chính mình mài rũa những cái này mũi tên đá. Lão khác cho cái miễn cưỡng dùng tạm lời bình. Đây cũng là mới vừa Thiệu Huyền nói dùng tạm nguyên nhân. Lang Giác nhìn Thiệu Huyền, ánh mắt phức tạp. Hoặc giả là có cái thạch khí sư ra ra. Chính hắn cũng mài rũa thạch khí. Tự giác ở thạch khí một đạo trong còn rất có thiên phú. Bây giờ có chút thành. Cho dù còn không đuổi kịp ông nội hắn. Nhưng lại quá cái 10 năm tới. Nhất định có thể vượt qua. Hơn nữa, ở trong cùng thế hệ. Chính mình mài rũa năng lực cũng ở phần lớn người bên trên. Đặc biệt là mũi tên đá. Trong cùng thế hệ cơ hồ không người có thể vượt qua hắn. Nhưng mà, bây giờ trước mặt toát ra một cái mới 10 tuổi. Mới vừa thức tỉnh không lâu. Học thạch khí cũng chưa tới 30 thiên hài tử. Mài đi ra mũi tên đá vậy mà mơ hồ có vượt qua chính mình xu thế. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được. Như vậy thạch khí cũng không chỉ là thời gian đầy đủ tỉ mỉ mài rũa liền có thể làm ra được. Càng huống chi. Trong tay những cái này mũi tên đá thân tên phi thường lưu loát. Cũng không tồn tại nhiều đình trệ điểm. Những khả năng này đều là trong vòng thời gian ngắn dùng một lần mài rũa đi ra. Làm sao săn cái thú trở lại? Biến hóa liền lớn như vậy chứ? Ta liền đi ra ngoài 20 thiên. Không phải 2 năm. Suy nghĩ một chút đi ra ngoài đi săn trước còn đưa một nhóm tràn đầy là tì vết second hand mũi tên. đá cho Thiệu Huyền. Lăng Giác mặt đều nhịn đỏ, hận không thể một đầu đụng trong đất đi. Mặc dù hắn bình thời ra mặt dày, nhưng mà ở Thạch Khí Thượng, Thâm Chịu Gia ra hình ảnh, cái nhìn ý tưởng đều là cùng bình thời hoàn toàn bất đồng tiêu chuẩn. Hít thở sâu, lại hít thở sâu, Lăng Giác đưa ra tay run rẩy chỉ bên ngoài, ngươi, 3 ngày bên trong không nên xuất hiện. Nói xong Lăng Giác liền buông xuống rèm cửa, cũng không ngủ rồi, sải bước đi đến bình thời ma thạch khí gian nhỏ, bắt đầu mài giũa. Ở Lăng Giác bên nhà bên một cái khác nóc trong phòng, đi ra một vị đầu tóc bạc trắng lão nhân, mặc dù lớn tuổi, nhưng thân thể nhìn qua như cũ khỏe mạnh, gánh cái chừng 100 cân nặng cục đá không thành vấn đề. Người này chính là Lăng Giác gia gia. Lão gia tử ngủ cái giấc chưa? Nhai thịt khô đang định xuống núi kết bạn, nghe được ma thạch khí thanh âm, còn tưởng rằng là nào đứa con trai ở chuẩn bị đi săn dùng thạch khí. Vừa nghiêng đầu, chưa bao giờ che giấu cửa sổ, nhìn thấy vốn nên ở trong phòng ngủ đến chết đi sống lại cháu trai xuất hiện ở thạch khí phòng. Lão gia tử một kích động, thiếu chút nữa bị thịt khô cho nghẹt thở, ánh mắt chừng như đá cầu. Nhìn Lăng Giác ánh mắt giống thấy đến núi nào trong rừng 100 năm khó được một gia thú dữ tựa như. Ta ghi cái ích, hỗn tiểu tử này, mỗi lần đi săn trở lại cũng không cùng xương cốt mềm tựa như không ngủ cái 3-4 thiên đánh đều. Đánh không dậy nổi giường sao? Kỳ quái, mà vừa mới bị Lăng Giác giống lên một câu, 3 ngày bên trong không nên xuất hiện, Thiệu Huyền có chút. Không rõ, Lăng Giác đây là sao rồi? Chưa tỉnh ngủ huyết áp thấp sao? Lắc lắc đầu, Thiệu Huyền xách một cái khác túi lưới, hướng trên núi đi, mạch chỗ ở còn hơi dựa vào một ít. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.